Tốt nhất con rể, chương 2021, không buông tha. Góc truyện audio.com, Lâm Vũ ngữ khí nghe nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một luồng kiềm chế bi thống ngắn tinh tế mò mẫm đồng bài lên tinh xảo tinh tế tỉ mỉ đường vân cùng đồng bài sau lưng cái kia hai cái chỉ bụng lớn nhỏ ảnh linh. Chữ, trong tim một thoáng thời gian dâng lên mọi loại không thôi. Đây là hắn lúc trước chính mình cũng không kịp chuẩn bị. Trước kia khối này chịu nặng đồng bài mang ở trên người, hắn chỉ cảm thấy là một loại áp lực thật lớn cùng trói buộc mà bây giờ, hắn cuối cùng có thể đem cái này đồng bài là giao ra thế nhưng không có nghĩ rằng lại như thế luyến tiếc. Có lẽ, ảnh linh, hai chữ này, trong lúc vô tình, đã sớm khắc vào hắn trong xương cốt dung nhập hắn trong huyết mạch. Tông chủ, ngài thế nào? Lúc này cùng Lâm Vũ cùng một chỗ Khuê Mộc Lang hiếu kỳ nhìn Lâm Vũ một chút buồn bực hỏi. Không sao cả, Lâm Vũ lắc đầu tiếp theo ngẩng đầu nhìn về phía trước điều chỉnh hạ cảm xúc cất cao giọng nói. Chúng ta về nhà, sau đó hắn liền cùng Khuê Mộc Lang bọn người mỗi người đi một ngả tự mình lái xe hướng phía cư xá tiến đến. Bất quá để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là cho dù hiện tại đã gần trời vừa rạng sáng, bọn hắn tiểu khu cánh cửa bên ngoài hay là vây quanh một nhóm lớn người, mặc dù so hôm trước ban ngày thời điểm ít một chút nhưng tối thiểu còn có hơn 100 người. Cùng lúc trước kêu lời nói, đám người này cũng đúng càng không ngừng kêu la yêu cầu Lâm Vũ lăn ra thủ đô thành. Nơi cửa vật nghiệp cùng cảnh sát người đều không ngừng khuyên can lấy đám người, để bọn hắn về trước đi, không nên ở chỗ này nhiễu dân. Thế nhưng một đám người thờ ơ, đổi lấy lớp la to tựa hồ là tận lực làm ra tạp âm. Lâm Vũ thấy cảnh này lông mày nhíu chặt lên cơn giận dữ, hắn vốn cho rằng những người này ở đây nơi này nháo cái một hai ngày liền tản, không có nghĩ rằng còn không buông tha, đêm hôm khuya khoát còn chạy tới nháo sự, nhiễu đến nhà hắn người cùng phụ cận hàng xóm tất cả đều không cách nào nghỉ ngơi. Các ngươi xong chưa? Lâm Vũ sau khi xuống xe nghiêm nghị hướng mọi người giống lên một tiếng, trực tiếp đem mọi người kêu gào thanh đè ép xuống. Mọi người quay đầu nhìn lại, gặp Lâm Vũ trở về rồi, lập tức thần sắc vui mừng, lớn tiếng gào lên. Hà Gia Vinh đến rồi, cái này rùa đen rút đầu cuối cùng chịu lộ diện. Lâm Vũ nghe nói như thế trong lòng một thời gian lạnh vô cùng, đột nhiên cảm giác vạn phần không đáng. Đám người này ở chỗ này không ngừng không nghỉ nháo sự, mà hắn hai ngày hai đêm không có chợp mắt tại vùng ngoại ô điều tra hung thủ, sau khi trở về còn bị đám người này mắng làm là rùa đen rút đầu. Ngươi lúc nào thì lăn ra thủ đô đi, chúng ta liền lúc nào không lộn xộn. Đúng, ngươi đừng nghĩ lấy hồ lộng qua, chúng ta lần này không phải đem ngươi cái tai họa này đuổi đi ra không thể. Tranh thủ thời gian thu thập đồ vật xéo đi, mọi người ngươi một lời ta một câu mắng. Ai u, Hà tiên sinh, ngài trở lại rồi. Lúc này trong khu cư xá vật nghiệp chủ nhiệm nhìn thấy Lâm Vũ sau vội vàng tiến lên đón, một thời gian có chút khóc không ra nước mắt, lôi kéo Lâm Vũ tay đem Lâm Vũ lôi đến bảo an trong đình, mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Góc truyện audio.com. Đám người này ở chỗ này náo loạn đã chỉnh một chút hai ngày hai đêm, đều cái giờ này mà còn như thế nhiều người đâu, ngài không có nhìn thấy ban ngày, người thêm nữa nhỉ tối thiểu được nhiều gấp 4-5 lần, bọn hắn náo loạn hai ngày, chúng ta cũng bị mắng hai ngày, trong hai ngày này, chúng ta chủ xí nghiệp căn bản là không có cách nghỉ ngơi, không biết tìm chúng ta bao nhiêu lần, thế nhưng là ta cũng không có cách a, thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái. Lâm Vũ mười phần áy náy nhẹ gật đầu. Hà tiên sinh, ngài không cần cùng ta xin lỗi, ta biết chuyện này ngài cũng đúng người bị hại. Vật nghiệp chủ nhiệm mặt mũi tràn đầy khẩn cầu nói. Thế nhưng ta còn là thỉnh cầu ngài thông cảm chúng ta khó xử, ngài xem. Ngài tại khác địa phương còn có chỗ ở sao, có thể hay không trước mang theo người nhà ngài đi đừng chỗ ở tránh một chút. Tránh đến nơi đâu, lúc này Trình Tham ngáp một cái đi đến, đám người này ở chỗ này náo loạn hai ngày, hắn cũng ở nơi đây nhịn hai ngày, mặt mũi tràn đầy mỏi mệt trầm mặt nói ra. Mặc kệ Hà tiên sinh đem đến nơi đâu, bọn hắn đều sẽ tiếp theo đi qua, bất quá là thay cái cư xá nháo mà thôi. Vật nghiệp chủ nhiệm thần sắc một khổ, muốn nói mặc kệ đổi cái đó cư xá nháo đều không có quan hệ gì với hắn, chỉ cần đừng ở bọn hắn cư xá nháo là được thế nhưng hắn không dám nói mở miệng. Trình đội trưởng, vất vả ngươi. Lâm Vũ khe khẽ thở dài. Không khổ cực đây là chúng ta phải làm, Hàn đội trưởng hai ngày này cũng một mực không có nghỉ ngơi, vừa rồi nghe nói quân cơ sở bên trong giống như đã xảy ra chuyện gì, liền chạy trở về. Trình Tham khoát khoát tay, ngáp một cái. Lâm Vũ nghe nói như thế không khỏi khe khẽ thở dài, biết rõ chắc là Hàn Băng cũng nghe nói hắn cùng Thủy Đông Vĩ, Viên Hách tạm thời cách chức sự tình. Hai ngày này thật là đa tạ các ngươi. Lâm Vũ tràn đầy cảm kích hướng Trình Tham nói lời cảm tạ, hỏi tiếp. Hai ngày này, tới đây nháo sự người có phải hay không càng nhiều? Nào chỉ là càng nhiều, Trình Tham nghe nói như thế bất đắc dĩ lắc đầu, hỏi ngược lại. Ngài không thấy hai ngày này tin tức sao? Không có a thế nào? Lâm Vũ thần sắc biến đổi, trong lòng dâng lên một luồng dự cảm bất tường. Mấy ngày nay hắn chỉ lo tại vùng ngoại ô cắm đầu tuần tra, nào có thời gian xem điện thoại, liền ngay cả Giang Nhan gọi điện thoại cho hắn, cũng đúng vội vàng nói vài lời liền cúp máy. Không chờ Lâm Vũ nói chuyện, một bên vật nghiệp chủ nhiệm giành nói. Hà tiên sinh, hai ngày này phát sinh sự tình, ngài không có chút nào hiểu rõ tình hình a, cách trương.